trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hình như đạo hữu cũng phát hiện ra có điều gì kỳ quặc trong chuyện này rồi phải không? Rõ ràng là vừa rồi tranh đấu, chúng ta không phải là tiêu diệt chúng hoàn toàn. Có hóa thân của nguyên thần minh trùng mẫu không nói đi, mà hình như thân thể của hai cái đầu quái trùng này cũng không phải là thật nữa. Làm sao có thể bị diệt sát đơn giản vậy được chứ? Ánh mắt của Hàng Lập quét qua nơi đó, nói một cách ngưng trọng. Hoàn toàn chính xác, ngay từ đầu thiếp thân đã có một linh cảm rất kỳ lạ rồi. Hai con trùng này không thể nói là chúng không lợi hại, nhưng dường như thần thông của chúng lại quá cực đoan. Một con thì có lực lượng thần niệm cường đại khiến chúng ta không dám tới gần, mà một con á thì lại có nhục thân biến thái, chỉ một trảo thôi mà chúng ta có thể cũng phải tránh đi. Nhưng thủ đoạn của chúng lại quá ít, nên mới lộ ra nhược điểm khiến chúng ta có thể đánh bại chúng dễ dàng. Nhưng nếu những con trùng này là do minh trùng mẫu đào tạo ra thì lại có vẻ là không đúng lắm. Với cái đầu giảo hoạt của minh trùng mẫu á, thì làm sao có thể tạo ra sai sót như vậy được chứ? Bảo Hoa dừng một chút rồi lại nói tiếp. Nhưng đạo hữu có chú ý một điều không vậy? Khi chúng ta tách ra, ta và ngươi chỉ cần phí một chút thời gian là có thể đánh bại rồi. Nhưng nếu chúng liên thủ hoặc chúng có cùng một thần thông thì... Hàng Lập bỗng nhiên cười hăng hắc rồi nói. Đúng vậy đó, nếu những thần thông này đồng thời thi triển, chỉ sợ ta và ngươi đã phải chạy bỏ vía rồi. Sắc mặt Bảo Hoa tái nhợt, hít sâu một hơi. Hơn nữa, Bảo Hoa đạo hữu có để ý không vậy? Ngay từ đầu, dường như có hóa thân của nguyên thần minh trùng mẫu và hai con trùng này không giống như cùng một phe. Thậm chí nó còn có địch ý với nhau nữa. Nếu không, chúng mà liên thủ lại với nhau thì chúng ta đã bị đánh bại từ lâu rồi. Trên mặt của Hàng Lập hiện lên một tia thâm ý rồi nói. Đúng là kỳ quái đó. Nếu chúng cùng được minh trùng mẫu đào tạo thì tại sao lại không nghe theo mệnh lệnh của nguyên thần mà ngược lại cũng có vẻ căm thù nhau nữa? Đôi lông mày của Bảo Hoa nhíu chặt, vẻ mặt đầy sự mờ mịt. Việc này thì ta cũng không rõ nữa, nhưng vừa rồi nhìn cách biến mất của thi thể hai con quái trùng này, ta thấy giống như là được tạo ra bằng cách dùng lực lượng mô phỏng lại vậy. Hàng Lập thản nhiên rồi nói tiếp. Thân thể mô phỏng, ý của Hàng Huynh là có người của giới diện khác đang trực tiếp nhúng tay vào chuyện của minh trùng mẫu. Chỉ là một cái thân thể dùng lực lượng để mô phỏng lại mà có thể tranh đấu cùng chúng ta nhiều năm như vậy, không lẽ là chân thiên giới sao? Thần sắc của Bảo Hoa đại biến, khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi. Cái này cũng khó nói đó, ta cũng chỉ là đoán mò mà thôi, có thể là không có chính xác đâu. Nhưng nếu thực sự là vậy thì ở đây có chút phức tạp hơn rồi đó. Nếu không, đạo hữu thử liên lạc với cái phong ấn chi linh xem, có tìm ra được cái đầu mối gì không vậy? Hàng Lập xoa xoa cằm, thở dài một hơi rồi nói tiếp. Vì vận dụng quá nhiều lực lượng nên phong ấn chi linh đã suy yếu lắm rồi. Cho dù ta có cố gắng thì cũng không thể gọi nó hiện thân đâu. Trừ phi đạo hữu muốn thượng cổ phong ấn hoàn toàn mất đi tác dụng. Bảo Hoa cười khổ rồi trả lời. Vậy thì còn phiền toái hơn nữa rồi. Sắc mặt của Hàng Lập cũng biến hóa theo. Dù thế nào đi chăng nữa, đã tới bước này rồi, chúng ta không có cách nào quay đầu lại nữa. Hai vị đạo hữu kia tới giờ vẫn không có tin tức gì, có lẽ đã gặp chuyện thật rồi. Ta và ngươi chỉ còn cách tự mình xuống xem xét một phen thôi. Sau một hồi suy nghĩ, Bảo Hoa cắn răng nói. Bảo Hoa đạo hữu định phiêu lưu một phen sao? Căn cứ giữa ước định giữa ta và ngươi á, ta tất nhiên sẽ xuống đó với ngươi rồi. Nhưng nói thẳng nha, nếu xuống đó mà gặp phải tình huống ta không thể đối phó được á, thì ta cũng sẽ không liều mạng đâu đó nha. Hàng Lập gật gật đầu, tỉnh táo nói. Cái này là tất nhiên rồi, nếu sự tình thật sự quá khó khăn, thiếp thân cũng không dại mà đùa với tính mạng của mình. Hơn nữa ta cũng không cố làm gì. Nếu không có Phượng Linh Bàn, đầu hữu cũng khó lòng mà rời khỏi nơi này được. Bảo Hoa thản nhiên cười rồi nói. Đầu hữu đã hiểu rõ việc này là tốt rồi, chúng ta xuống dưới thôi. Hàng Lập gật đầu, sau đó mang theo giải đạo nhân tiến vào trong nước. Ánh mắt Bảo Hoa quét qua mọi nơi, sau khi thấy không có gì dị thường thì mới liền biến thành một đoàn hư ảnh tiến xuống phía dưới. Mà một thời gian sau khi hai người tiến xuống nước, trên bầu trời tăm tối mù mịt truyền tới một hồi chấn động. Từng cái vòng ánh sáng ngũ sắc dần dần hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ. Từ xa nhìn lại, dường như nó đang hình thành nên một cái cặp mắt ngũ sắc khổng lồ ở giữa không trung. Cùng lúc này, trong vực sâu dưới đáy biển, hai cốt của con sâu lớn kia vẫn lơ lửng trong nước, không hề nhúc nhích. Nhưng trong hai hốc mắt trống rỗng của nó lại cháy rực hai ngọn lửa ma, hơn nữa càng lúc càng sáng hơn. Ở bên cạnh hài cốt, có mấy thứ đồ vật đã bị phá hỏng đang lơ lửng, hào quang thỉnh thoảng lại lóe lên một cách yếu ớt. Trong đó có một thứ là một cái ngọc bài đã vỡ, thứ còn lại là một đoạn thương màu đen, trên thân đầy những vết rạn nứt. Hai cái thứ này vốn là chí bảo hộ mạng của lão già ăn mặc theo lối xưa và cái người phụ nữ áo đen kia, hiện tại lại như rác thải bị vứt bỏ ở nơi này. Có lẽ là hai vị cường giả đại thừa đỉnh đại danh này, 8-9 phần đã biến mất khỏi cái thế gian này rồi. Hai nơi trên đỉnh đầu hài cốt hơi chấn động, sau đó hai luồng ánh sáng trắng đồng thời hiện ra. Ánh sáng trắng càng lúc càng dày đặc, sau một lúc đã biến ảo ra thân hình của một con sâu béo ú, to lớn, rồi lại thêm một cái đoạn ánh sáng nữa tiếp tục ngưng tụ ra một con sâu thứ hai với thân thể trong suốt, có thể nhìn xuyên qua được. Hai con sâu này chính là hai con mới bị Hàn Lập và Bảo Hoa đánh chết trước đó không lâu. Nhưng lúc này thân mình của nó đã mơ hồ hơn trước rất nhiều, khí tức cũng đã giảm đi hơn quá nữa, giống như hai cái hư ảnh vậy. Bỗng nhiên ma diễm trong hốc mắt của con sâu khổng lồ bừng cháy lên, một nữ tử mặc đồ màu bạc từ trong đó bay ra, dáng người ả thước tha, sắc mặt đờ đẫn, gương mặt giống như đứa bé gái đã bị cắn nuốt tới 7-8 phần, nhưng thành thục hơn rất nhiều, giống như đứa bé gái khi trước phút chốc đã thành thiếu nữ 17-18 tuổi. Hai hư ảnh quái trùng vừa thấy nữ tử mặc quần áo màu bạc này thì thân hình nằm sập xuống, hướng nữ tử vái lạy. Nữ tử này nhìn tới hai cái hư ảnh này, ánh mắt lạnh lùng, sau đó sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng. Hừ, phế vật, có mấy tên đại thừa của hạ giới mà không đối phó được. Nhưng cũng may là bọn chúng đã đả thương nguyên thần của Minh Trùng Mẫu, nếu không làm sao ta có thể dễ dàng cắn nốt hắc sạch sẽ như vậy được chứ. Bây giờ nguyên thần ta đã khôi phục non nữa rồi, hai người các ngươi cũng vô dụng rồi, nên đem lực lượng trả lại cho ta đi thôi. Nữ tử áo bạc nói xong, không chút tình cảm nào, nâng một ngón tay lên điểm về phía hai hư ảnh trước mặt. Hai cái ảo ảnh của hai con sâu khổng lồ phóng đi bất chấp sợ hãi, có vẻ như chúng đang muốn bỏ trốn ngay tức thì. Nhưng ngón tay của thiếu nữ che mạng màu bạc tỏa ra hào quang màu đen điểm đến, hai khối cầu được tạo bởi vô số ký hiệu bắn ra. Sau khi quay vòng, chúng liền bắn thẳng tới thân thể của hai con sâu với tốc độ nhanh không tưởng được. Cả hai con sâu hét thảm thiết, thân hình của chúng cố gắng vặn vẹo để chống lại uy lực của cái khối ký hiệu màu đen, nhưng căn bản là không thể. Bên ngoài cơ thể của chúng bắt đầu xuất hiện những cái sợi tơ tỏa hào quang màu đen, thế rồi chúng dần siết chặt. Một lát sau, ở nơi đó chỉ còn lại độc nhất hai cái khối cầu sáng đang lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Thiếu nữ có tấm mạng màu bạc che trước mặt khẽ phất tay lên, hai khối cầu liền tự động bay trở về. Tiếp đó nàng há miệng ra, hai quả cầu tỏa ra quay tròn vòng vòng, rồi hóa thành hai cái vệt sáng trắng muốt bị người thiếu nữ hút vào trong miệng. Xong rồi nàng thở dài rồi khẽ nhắm mắt lại. Một làn hào quang cứ liên tục chạy khắp cơ thể. Thế rồi một lúc sau, khí tức do nàng tỏa ra dường như lại tăng lên khá nhiều. Lại một lúc lâu qua đi, người thiếu nữ hừ khẽ rồi chậm chậm hé mở mi mắt ra. Lúc này khí tức trên cơ thể của nàng trong nháy mắt liền trở về bộ dáng như ban đầu. Bỗng nhiên nàng như sực nhớ tới điều gì đó nên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên cao của cái vực sâu này. Hình như trên đó có thứ gì đang đánh động làm cho khuôn mặt của nàng chợt hiện lên một nỗi bực bội. Nàng vội hóa thành một ngọn lửa bay về, khẽ nhón lên để mau chóng chui lọt vào cái hốc mắt của con sâu đang chìm giữa biển lửa hừng hực. Ngay sau đó, bộ xác chết vốn đã nằm im bất động từ rất lâu, bất ngờ lại lần nữa ngửa cổ rú lên một tiếng cực kỳ thê lương. Ở gần đó đột nhiên xuất hiện một khối máu, rồi mau chóng mọc ra những cái sợi tơ máu lướt tới quấn kín lấy toàn bộ cái xác. Vô số các tia máu bao bọc kín lấy thân thể của con sâu, cứ một tầng lại chồng lên một tầng. Thế rồi thoáng chốc, sợi tơ này tỏa ra ánh sáng trong suốt, biến thành máu thịt thực sự. Thậm chí bên ngoài cơ thể của con sâu cũng bắt đầu xuất hiện những cái mảng da mịn màng được phủ lên bởi cái những lớp vảy cứng. Trong chớp mắt, cái xác sâu chết ban đầu liền biến thành một con sâu mới có 3 cái đầu, 2 lớn 1 nhỏ, hình dáng khác nhau. Trong 3 cái đầu của con sâu, trừ bỏ cái ở giữa ra là khuôn mặt của con người, hơn nữa lại chính là khuôn mặt của người con gái che mạng màu bạc khi nãy. Còn 2 cái đầu còn lại đều dữ tợn cực kỳ. Trên mỗi cái đầu này mọc ra vô số con mắt lớn nhỏ bất đồng, còn những chỗ còn lại thì được che kín bởi cái vảy nhọn 5 màu sặc sỡ. Khắp thân thể của con sâu sáng bóng như gương, trông thật giống như nó được điêu khắc từ thủy tinh vậy. Trên lưng thân hình khổng lồ của nó có 4 đôi cánh trắng ngà như cánh ve, mặt ngoài của chúng sáng lấp lóe, hơn nữa còn có thêm các ký hiệu 5 màu như ẩn như hiện, xinh đẹp lạ thường. Đến khi thân thể to như cả một ngọn núi của nó được tu bổ hoàn thành, cái đầu ở giữa của nó ngửa lên, nhìn chăm chăm về phía trên cao không nói lời nào. Còn 2 cái đầu khác thì vẫn nhắm chặt mắt không nhúc nhích, một chút biểu cảm cũng không có, cứ y như là cái vật chết vậy. Một lát sau, phía trên cao của cái vực có 3 cái đạo hào quang phóng tới như bay. Khi ánh sáng chói mắt tắt đi, nơi đó liền hiện ra hình dáng của 3 người. Thì ra bọn họ là Hàn Lập, Bảo Hoa và Giải Đạo Nhân. Trong khoảng cách gần như vậy nên tất nhiên bọn họ đã nhìn thấy thật kỹ càng thân hình của con sâu trắng tinh to như ngọn núi ở dưới. Lúc này cả bọn đều ngẩn ngơ.

Hàng Lập thấy vậy thì khẽ rùng mình. Hàng huynh à, mặc dù ta đã thu nhỏ linh vực lại rồi, nhưng cũng không thể kiên trì được lâu nữa đâu. Bảo Hòa nói nhanh, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Ta biết rồi, để ta thử phá xem thế nào đã. Ta không tin hắn có thể thi triển được huyền thiên linh vực chân chính đâu. Đây không phải là tiên giới mà. Hàng Lập trả lời, sau đó phân phó cho Giải Đạo Nhân rồi lùi lại một chút. Cả người hóa thành con vượn màu vàng cao hơn 10 trượng. Đầu vai của con vượn màu vàng này rung lên một cái, lập tức biến thành bộ dáng ba đầu sáu tay dữ tợn. Sáu cái bàn tay nắm chặt lại, hắn gầm nhẹ một tiếng và đánh ra bên ngoài vực. Ánh sáng màu vàng lại lóe lên, sáu cái quang cầu lớn bằng đầu người từ trong sáu bàn tay bắn ra. Sau khi xuất hiện bên ngoài vực hoa, tất cả đều đồng loạt nổ tung giữa đám đầu lâu. Một tiếng nổ như trời long đất lở vang lên, sáu quả cầu ánh sáng thoáng một cái hóa thành một cái dải hào quang màu vàng mênh mông. Đám đầu lâu bị dải hào quang này chạm tới, lập tức biến thành tro tàn. Sau một đòn này của Hàn Lập, bên ngoài vực hoa trở thành một nơi trống rỗng. Bảo Hoa lập tức cảm thấy lực lượng pháp tắc bên ngoài huyền thiên hoa vực đã giảm đi một chút, trên mặt không giấu nổi sự vui mừng. Nhưng gương mặt đẹp vừa mới hiện lên một chút vui vẻ thì đã lập tức cứng ngắc lại. Hư không vừa rồi còn trống rỗng, sau khi vài điểm sáng màu trắng lóe lên, vô số cái đầu lâu lại hiện ra, hơn nữa dường như còn vô cùng tức giận. Lửa ma do chúng phun ra một lần nữa va chạm với cái dải ánh sáng màu vàng, khí tức so với lúc trước cũng mạnh hơn mấy phần. Quả nhiên là bất tử bất diệt, vậy thử cái này xem. Thấy một màn này, sắc mặt của Hàn Lập cũng chẳng hề biến đổi, hắn thì thào một chút, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, một tay điểm vào hư không một cái. Một tiếng nổ vang lên, hào quang màu vàng lập tức tản ra, hóa thành vô số phù văn màu vàng tụ lại một chỗ. Sau đó một vòng xoáy có đường kính lớn hơn một trượng xuất hiện. Nguyên khí trong thiên địa dao động kịch liệt, vòng xoáy xoay tròn một cách điên cuồng. Sau một hồi phản âm vang lên, từ vòng xoáy tỏa ra một lực hút kinh người, lập tức đem cái đám đầu lâu ở xung quanh hút vào sạch sẽ. Tại chỗ những cái đầu lâu biến mất lại lóe lên một hồi, sau đó lại có vô số đầu lâu xuất hiện, khí tức cũng cường đại hơn vài phần. Nhưng lực hút của cái vòng xoáy màu vàng cũng dường như không bao giờ ngừng lại, cứ liên tục hút những cái đầu lâu này vào. Từ sau đó, dù những cái đầu lâu này có hiện ra nhiều thêm bao nhiêu thì cũng bị cái vòng xoáy có 102 này hút vào rồi nghiền cho nát bấy. Ố, Hiên Nguyên thần quang? Không, không phải, chỉ là một thần thông bắt chước thôi. Nếu là thần quang kia thì ta vẫn còn e ngại vài phần, chứ là cái thứ hàng giả này mang tên dọa ta sao? Ta chỉ cần tiện tay cũng có thể hủy rồi. Trong hư không vang lên tiếng cười của Minh Trùng Mẫu, không gian chấn động một chút. Một cái dải phù văn màu đen lóe lên, bắn thẳng vào trong cái vòng xoáy màu vàng. Một cổ lực lượng pháp tắc lập tức tỏa ra. Phốc! Vòng xoáy màu vàng có đường kính hơn 10 trượng, sau khi bị phù văn màu đen chui vào thì nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một cái điểm sáng màu vàng rồi biến mất hoàn toàn. Thời gian pháp tắc! Sắc mặt của Hàn Lập trở nên vô cùng khó coi. Lực lượng pháp tắc của đối phương gần như khắc chế mọi lực lượng pháp tắc khác. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy hơi đau đầu. Cùng lúc ấy, Bảo Hoa và Giải Đạo Nhân cũng không hề nhàn rỗi. Bảo Hoa thì dốc sức, liều mạng thúc giục pháp lực duy trì hoa linh vực để đối kháng với huyền thiên chi vực của đối phương. Mà Giải Đạo Nhân thì không ngừng vung cái càng lớn lên, từng lôi cầu lớn như mưa ào ào đánh lên mạng lưới cực lớn do Minh Trùng Mẫu giăng ra từ đâu, khiến cho nó không thể nào hạ xuống thấp được. Cái mạng lưới này cũng không biết được ngưng tụ thần thông gì, mà trên những cái sợi tơ ống ánh tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố. Mặc dù Giải Đạo Nhân vận dụng sức lực của lôi điện tới cực hạn rồi, nhưng cũng không thể làm cho nó hư hao được gì cả, chỉ có thể ngăn cho nó không hạ xuống thấp được mà thôi. Cả hai người không vận dụng bảo vật nào khác, hiển nhiên đều biết rõ đối phó với đại địch này, bảo vật căn bản không có tác dụng gì cả, tốt nhất là nên vận dụng thần thông của chính bản thân mình là hơn. Sau một hồi trầm mặc, Hàn Lập bỗng hướng về nơi xa xa trong hư không nhàn nhạt nói: "Thời gian pháp tắc của các hạ thực sự quá lợi hại đó, nhưng không biết các hạ có thể thi triển mấy lần hả? Ta không tin rằng ngươi có thể thi triển cái loại thần thông nghịch thiên này một cách không hạn chế đâu." Vừa nói xong, sáu cái tay của hắn lại một lần nữa vung lên. Vô số quyền ảnh màu vàng trong gió lốc đánh ra, lập tức chui vào giữa cái biển đầu lâu rồi nổ tung bên trong. Vô số phù văn màu vàng lại bắt đầu ngưng tụ, hóa thành 10 cái vòng xoáy màu vàng. Sau một tiếng nổ vang, cả 10 cái vòng xoáy lại bắt đầu chuyển động điên cuồng. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Trong hư không có hơn 10 cái phù văn màu đen được bắn ra, chuẩn xác chui vào trong những cái vòng xoáy kia. Một màn đồng thời xuất hiện, vòng xoáy màu vàng lóe lên, sau đó biến mất một cách quỷ dị. Nhưng Hàn Lập cũng không để ý tới chuyện đó, cự viên tiếp tục đánh ra quyền ảnh như vũ bão, những cái vòng xoáy màu vàng lại tiếp tục hình thành, bắt đầu chuyển động. Tiểu bối, ngươi dám! Minh Trùng Mẫu cuối cùng cũng không nhìn được, hét lên một tiếng chối tay. Phù văn màu đen không bắn ra nữa, tất cả cái đám đầu lâu rít gào một tiếng, sau đó tụ hợp lại một chỗ, hợp thành một bộ khung xương người cao trăm trượng. Bề mặt ngoài của khung xương do đầu lâu xếp thành, bộ xương vặn vẹo uốn éo khiến cho người ngoài nhìn vào đều không tự chủ được mà da đầu rung lên. Dưới lực hút điên cuồng của những cái vòng xoáy màu vàng, hai tay của khung xương khổng lồ bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Sau khi tinh quang lưu chuyển trên thân, nó lại vững vàng ở vị trí cũ, dường như không bị ảnh hưởng gì từ lực hút này. Quỷ dị nhất chính là cái bộ khung xương này lại phát ra tràn cười quái dị, sau đó trên người xuất hiện cuồng phong, bên trong có vô số phù văn màu xám trắng chuyển động rồi hóa thành một tên mặc cốt giáp ống ánh, tay cầm một cái mâu lớn làm từ xương người. Cái tên giáp sĩ khổng lồ này có thêm hỗ trợ từ lực lượng của linh vực, nên khí tức trên người vô cùng cường đại, dường như không hề thua kém tu sĩ đại thừa chút nào. Trong miệng của nó gầm lên giận dữ, cái mâu lớn trong tay hóa thành vô số đoàn ánh sáng màu trắng, lao thẳng vào trong những cái vòng xoáy. Một tiếng nổ lớn vang lên, vòng xoáy màu vàng phình lên rồi lại co rút lại một cách không ổn định, sau đó đồng thời nổ tung lên. Sau khi đánh một đòn này, cái mâu lại xuất hiện trở lại trong tay của bộ xương khổng lồ kia. Nó lại tiếp tục đánh ra thêm một đòn nữa. Lần này mục tiêu của nó là Bảo Hoa trong Huyền Thiên Hoa Vực. Bảo Hoa thấy cái tình thế này thì sắc mặt trắng bệch, nhưng đang phải chống đỡ cả tòa linh vực nên cũng không thể phân tâm được. Nhưng sau khi chứng kiến uy lực của cái mâu khổng lồ kia khi phá vỡ những vòng xoáy, Hàng Lập sao có thể chịu để cho hắn đạt được mục đích. Trong tay cự viên chợt lóe, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm lặng lẽ hiện ra. Hắn lập tức huy động một kiếm do hơn 10 sợi màu lục hợp thành bổ tới. Oanh! Hư không vì một kiếm này mà chấn động, lục tuyến và cây mâu bằng xương người đồng quy vu tận cùng tiêu tán trong linh vực. Nhưng một chiêu này cũng khiến cho pháp lực của Hàng Lập tiêu hao rất nhiều, chỉ sau một khắc thôi mà mặt hắn đã tái xanh lại. Cánh tay của giáp sĩ xương kia thì lại vung xuống, cây cúc mâu một lần nữa hiện ra, hơn nữa khí tức càng mạnh hơn mà tu vi dường như cũng tăng lên. Ánh sáng đen chớp động trên cây mâu, dường như có chứa cái lực lượng pháp tắc. Hàng huynh cẩn thận, ta đến giúp huynh một tay đây. Ngay cả Huyền Thiên Linh Vực cũng không có khả năng chính thức nghịch chuyển pháp tắc thiên địa. Ta đoán đây có thể là đoàn tấn công cuối cùng của đối phương. Chỉ cần tiếp được cái đợt công kích này thôi, linh vực của đối phương cũng không thể nào duy trì thêm nữa. Bảo Hoa sau một chút hoảng sợ thì quát lên một tiếng nhắc nhở. Nàng dứt lời, trên mặt xuất hiện một tia tàn khốc. Tay cuốn một cái đinh màu vàng xuất hiện, chính là Thổ Hoàng Đinh. Bảo Hoa cầm cái đinh lên, sau đó nhanh như thiểm điện cắm nó lên nhánh cây đang chống đỡ cả hoa linh vực của mình, làm cho ánh sáng màu vàng tỏa ra chói mắt. Cây hoa vốn đã tiêu hao gần hết linh lực của bản thân, gần như héo rũ. Sau khi bị cây đinh cắm lên thì lại lập tức tản mát ra sinh khí vô cùng lớn, tinh quang lưu chuyển trên cành lá, màu xanh mướt ướt át cũng nhanh chóng khôi phục lại, mà thể tích của nó cũng đột nhiên tăng non nữa. Cây hoa phát sinh dị biến cũng khiến cho Huyền Thiên Hoa Vực cũng bị ảnh hưởng. Số lượng cánh hoa trong hoa vực tăng lên gần một nửa, cánh hoa xoay tròn như múa, từng cánh hoa màu hồng lớn bằng lòng bàn tay bao bọc bảo vệ mọi người ở bên trong. Hàng Lập đang trong hình dáng con vượn ba đầu sáu tay, bên ngoài có văn trận màu bạc phát ra âm thanh vù vù. Hắn hít sâu một hơi, một dải ánh sáng năm màu tràn ra, theo sau cánh tay tràn tới Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Trường kiếm màu xanh lúc này có thêm cả ngân văn bao phủ, sáng chói cả mắt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Khi hào quang tắt đi, linh kiếm đã biến thành bộ dạng lớn hơn 10 trượng. Ngân vàng bên trên lúc phình to, lúc co lại, nhìn giống như một cái vật sống vậy. Miệng quát khẽ, Hàng Lập trong cái bộ dạng con vượn lớn vung kiếm chém một cái. Một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra xung quanh theo hình vòng cung. Cùng lúc này, bên kia những cái tên giáp sĩ xương khẽ cử động cánh tay. Cây mâu lớn bằng xương cũng hung hăng đánh tới, tiếng xé gió nổi lên. Trên mỗi mũi mâu của cái đám khí màu đen, hạt màng chớp động khiến cho người ta có cảm giác vô cùng sắc bén và nguy hiểm. Mà cúc mâu vừa vung ra, trên người đám giáp sĩ xương kia cũng truyền ra một tràng âm thanh như tiếng pháo nổ. Lực lượng trên cơ thể biến mất, cơ thể phình lên rồi nhanh chóng biến thành bột phấn. Sau một khắc, những cây cúc mâu đâm thẳng vào kiếm quang hình cung đang lớn lên ở phía trên. Một tiếng nổ rung trời vang lên, khí đen và ánh sáng màu lục đan vào nhau một chỗ. Lực lượng pháp tắc trong hư không cũng đảo qua đảo lại, khiến cho nguyên khí thiên địa cũng theo đó mà hỗn loạn một phen. Uy lực của một kiếm này do Hàng Lập chém ra là vô cùng lớn, nhưng đối mặt với hắn lại là một kích hợp nhất của hàng trăm tên có tu vi tương đương với đại thừa kỳ, làm sao mà hắn có thể chống đỡ được. Kiếm khí màu xanh chỉ chống đỡ được một chút, sau đó cùng với quá nửa số cúc mâu đồng quy vu tận, đồng thời biến mất. Còn lại hơn 10 cây cúc mâu không bị ảnh hưởng gì. Sau một hồi sấm sét vang lên, chúng lập tức biến thành hơn 10 đạo ánh sáng màu đen, điên cuồng chui vào bên trong hoa vực đang xoay tròn. Biến mất hoàn toàn. Ánh mắt của Bảo Hoa ngưng tụ lại, bàn tay ngọc trong tay áo khẽ động, một chút dao động xuất hiện. Lúc này bên trong hoa vực đang xoay tròn đột ngột xuất hiện 10 quả cầu ánh sáng màu đen kịch. Những cái quang cầu màu đen này vừa xuất hiện đã dung hợp với nhau, lập tức làm cho hư không bên trong hoa vực bị nhuộm thành một màu đen như mực. Sau đó cả hai đồng thời biến mất. Linh vực của Minh Trùng Mẫu vốn bao phủ toàn bộ cái chốn này dường như cũng tiêu hao hết mọi uy năng nên dần biến mất, để lộ ra cảnh vật của đáy vực sâu dưới biển này. Hai quả cầu, một xanh một vàng, từ trong nước biển lóe sáng lên, tản mát ra lực lượng pháp tắc. Bên trong là Bảo Hoa, Hàng Lập và Giải Đạo Nhân. Bảo Hoa và Hàng Lập, một người thì một tay đang cầm một cái đinh cổ đã gỉ sát, một người thì tay cầm kiếm mà không có biểu tình gì. Một kích va chạm vừa rồi, cả hai người được sự bảo vệ của Huyền Thiên Chi Bảo nên được bình an vô sự, nhưng Huyền Thiên Hoa Vực thì đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Về phần Giải Đạo Nhân đã sớm khôi phục lại hình dáng từ bao giờ, lúc này đang đứng ngay bên cạnh Hàng Lập, lực lượng của lôi điện vẫn còn chớp động ở xung quanh người, còn cái mạng lưới trên không trung thì đã biến mất từ bao giờ. Không rõ là cái mạng lưới đó đã bị trùng kích bởi một cú va chạm vừa rồi mà tán đi, hay do Giải Đạo Nhân thi triển thủ đoạn huyền diệu gì hóa giải nữa. Ở một chỗ cao đối diện với ba người, thân hình khổng lồ của Minh Trùng Mẫu vẫn vững vàng, lơ lửng trong nước, nhưng hai mắt lại có kim quang chớp động, nhìn chằm chằm vào ba người lộ ra một tia dị sắc. Không nghĩ tới ba người mà lại có tới hai Huyền Thiên Chi Bảo, lại còn hiểu một chút về Huyền Thiên Linh Vực nữa. Khó trách hai cái cổ hóa thần kỳ trước của ta không thể làm đối thủ của các ngươi. Cái tên Ngụy Tiên Bảo kia thì không nói, còn hai người các ngươi chắc chắn cũng là những nhân vật xuất chúng ở hạ giới rồi. Minh Trùng Mẫu chậm rãi nói, trong âm sắc và trên mặt không giấu nổi một tia ngưng trọng. Được các hạ tán thưởng, thiếp thân đây được ưu ái mà sợ rồi. Nếu không phải do nguyên khí của các hạ chưa khôi phục, Huyền Thiên Chi Vực vừa rồi không phát huy được hết uy lực, sợ rằng dù có Huyền Thiên Chi Vực trong tay, chúng ta cũng không thể phá vỡ được linh vực của các hạ. Xem ra là do bị ép tỉnh lại, nên tu vi của các hạ cũng không còn được bao nhiêu. Bảo Hoa khẽ thở một hơi, hàn quang trong mắt chợt lóe lên rồi nói. Hả? Nghe cái ý tứ này của nhà đầu ngươi, thì hình như ngươi nghĩ rằng là mình chiếm thượng phong trong cái lần giao đấu vừa rồi sao? Minh Trùng Mẫu cười khanh khách, nhõng nhẽo nói, trên mặt lại biểu lộ ra một vẻ khinh thường không hề che giấu. Vừa rồi có chiếm được thượng phong hay không thì ta không biết, nhưng hiện tại đạo hữu không thể thi triển ra thần thông gì nữa là điều chắc chắn rồi. Sau khi trầm mặc một chút, Bảo Hoa nói tiếp. Lời này của ngươi là có ý gì hả? Cái gì? Đây là cái gì? Minh Trùng Mẫu biểu môi, nhưng sau đó sắc mặt lại khẽ biến, chân trái nâng lên, kinh hãi hỏi. Chỉ thấy ở trên chân trước của ả, không biết từ khi nào đã có một cái châm nhỏ màu vàng nhạt. Quá nửa đầu cây châm đã chui vào trong chân. Trên thân châm còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đầy nhu hòa. Bảo Hoa cười một cách quỷ dị, cầm thổ hoàng đinh trong tay lên, hướng về phía đối diện khẽ lắc lắc. Ánh sáng màu vàng trên đinh lóe lên, sau khi Bảo Hoa lấy ra thổ hoàng đinh, cây châm nhỏ trên chân trước của Minh Trùng Mẫu lập tức biến thành một cây đinh dài hơn một thước. Trên thân tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Một cổ lực lượng pháp tắc tỏa ra, vô số phù văn màu vàng cũng theo đó mà tuôn ra. Một màn kinh người xuất hiện. Giữa vô số phù văn đang dao động, con trùng vốn lớn như một quả núi, dưới ảnh hưởng của lực lượng pháp tắc đã thu nhỏ lại chỉ còn mấy trượng mà thôi. Huyền Thiên Chi Vật, các ngươi vẫn còn một kiện Huyền Thiên Chi Bảo nữa hả? Lại dám động tay động chân lên người của bổn tọa? Ta nhớ ra rồi, vừa rồi lúc thiên địa pháp tắc gia chạm, ta có cảm thấy một chút không ổn. Hóa ra khi đó ngươi dụng trộm ám toán ta. Minh Trùng Mẫu dù trời sinh có tính độc ác, nhưng dưới tình cảnh này cũng phải lắp bắp kinh hãi. Ả vội thúc giục pháp lực, nhưng lại phát hiện ra là quá nửa pháp lực ở trong cơ thể không sao điều động được. Sắc mặt của nàng trở nên âm trầm đáng sợ. Kiện Huyền Thiên Chi Bảo thứ ba sao? Lời này của các hạ sai rồi. Thổ hoàng đinh này vốn có một cặp, cả hai chúng nó hợp lại mới phát huy ra đầy đủ uy năng được. Bảo Hoa trầm ngâm nói, sau đó cổ tay rung lên, cây đinh trong tay lập tức bắn ra, hóa thành một đạo ánh sáng lóe lên như chớp. Sau một khắc, trên đỉnh đầu của Minh Trùng Mẫu khẽ chấn động, ánh sáng màu vàng xuất hiện. Chiếc thổ hoàng đinh thứ hai như một cái ảo ảnh lập tức bắn xuống. Minh Trùng Mẫu mặc dù thần thông quảng đại, nhưng nếu bị cả hai chiếc thổ hoàng đinh cùng chế trụ, chỉ sợ một tia pháp lực cũng không thể điều động được. Đối với công kích bất ngờ của Bảo Hoa, Minh Trùng Mẫu chỉ hừ lạnh một tiếng, chân trước trở nên mơ hồ. Một tiếng phanh vang lên, cây thổ hoàng đinh bị đánh bay ra, không có cách nào tiếp cận được Minh Trùng Mẫu nữa. Tiếng xé gió lại vang lên. Một cánh tay do chân trước biến ảo giơ ra, bắt lấy cây đinh màu vàng vào trong tay, nhẹ nhàng đem nó thu lại. Ta đang tự hỏi tại sao huyền thiên chi bảo của ngươi lại có uy lực nhỏ như vậy. Hóa ra vốn có một đôi, vừa dặn lúc này bổng tọa thiếu một ít pháp bảo hộ thân. Đôi thổ hoàng đinh này hay là để cho ta sử dụng một chút đi. Minh Trùng Mẫu đánh giá cái cây đinh cổ đang dãy dụa trong tay một chút. Trong mắt tràn đầy vẻ nhạo báng, nhưng trong lời nói cũng không giấu nổi vẻ hoang mang. Không thể nào, chân ngươi đã bị khóa chặt rồi, tại sao cậu có thể làm được chuyện này? Bảo Hoa nhìn chòng chọc vào Minh Trùng Mẫu ở phía đối diện, cứng cả họng, không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Ngay từ ban đầu nàng giấu đi cái cây thổ hoàng đinh thứ hai, nghĩ rằng có thể đánh ra chiêu cuối cùng đánh chết đối phương, nhưng không ngờ một phen bày mưu tính kế lại thành như vậy. Điều này làm cho trong lòng của nàng trùng xuống, không còn một tia tin tưởng nào chiến thắng đối phương nữa. Mà Hàng Lập ở một bên, thấy Minh Trùng Mẫu không hề hấn gì đánh bay thổ hoàng đinh, thì lông mày khẽ câu lại, trên mặt cũng xuất hiện vẻ giật mình. Cũng coi như các ngươi vận khí không tốt, nếu đụng phải ta sớm thêm vài trăm năm nữa thì một chiêu vừa rồi có thể đã thành công rồi. Nhưng hiện tại hả? Dù là toàn thân ta không có một tia pháp lực nào, nhưng muốn giết ba người các ngươi cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Minh Trùng Mẫu một tay nắm chặt lại, chiếc đinh cổ đang không ngừng vặn vẹo, lười biếng nói ra một câu. Khí tức khủng bố trên người sớm đã biến mất không còn, nhưng thay vào đó là một uy thế vô hình bao trùm lên bọn người Hàng Lập Bảo Hoa ở phía xa, làm cho cả ba cũng không dám tùy tiện ra tay. Mỗi một lời nói ra, rơi vào trong tay của Bảo Hoa càng làm cho sắc mặt của nàng tái đi một phần. Bộ dáng cũng có thêm chút chần chừ. Đạo hữu tự tin như vậy, chẳng lẽ là tự tin vào cái thân thể cường hoành của mình sao? Ánh sáng trong mắt của Hàng Lập lóe lên, nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi có vẻ là hiểu chuyện đó, rốt cuộc cũng nhìn ra điểm này. Ngươi cho rằng bổn tọa bị nhốt ở đây á là chỉ đợi khôi phục tu vi, phá tan phong ấn thôi sao? Nói thật cho các ngươi biết nè, ta hơn 10 vạn năm trước á, ta đã sớm làm được cái chuyện này rồi. Sở dĩ ta tình nguyện bị giam ở đây á mà không thèm ra ngoài, chỉ là muốn mượn cái lực lượng huyền diệu của thượng cổ phong ấn này để luyện chế ra ngọc cốt chân khu thôi, rồi luyện tiếp thành chân cực chi khu. Hôm nay chân khu đã thành, ta đứng tại chỗ cho các ngươi dùng mọi thủ đoạn để công kích cũng không thể làm cho thân thể của ta tổn thương chút nào đâu. Có chân cực chi khu này, bổn tọa có thể tung hoành các giới, duy ngã độc tôn rồi. Minh Trùng Mẫu cười vang một hồi, đắc ý giải thích. Lời vừa dứt, cả bốn chân của Minh Trùng Mẫu khui lên trên không trung một cái. Sau một hồi thanh âm nổi lên, vô số điểm màu trắng xuất hiện, sau đó những khe nhỏ màu đen xuất hiện. Từ trong những cái khe nhỏ xuất hiện lực hút, đem hết cái đám phù văn màu vàng cùng lực lượng pháp tắc đang bao phủ trên người hút vào. Sau một lúc, tất cả các khe hở lại khép lại như ban đầu. Mà sau đó một khắc, bàn tay của con sâu lớn có cái đầu hình người khẽ vỗ về phía trước một cái, liền đem cây đinh trong chân nhổ ra. Không có khả năng này được, thổ hoàng đinh đã sớm bị ta tế luyện qua vô số năm tháng rồi, làm sao có thể bị hắn rút ra dễ dàng như vậy được chứ? Mặt của Bảo Hoa lúc này đã xám như tro, lẩm bẩm tự hỏi. Hàng Lập vừa nghe qua câu nói này, tức thời đồng tử hơi co rụt lại, nhưng ngược lại trên mặt hắn lại không thất sắc quá mức giống như là Bảo Hoa. Giải đạo nhân vốn luôn trầm mặc không nói tiếng nào, bỗng nhiên mở miệng, và với những gì đã thốt ra, nhất thời khiến cho nội tâm của Hàng Lập khẽ động. Chân thật chi khu, không phải chỉ có huyền tiên mới có chân thật chi khu sao? Giải đạo nhân bình tĩnh nói ra. Ồ, ngươi chỉ là một cổ ngụy tiên bảo vật, vậy mà cũng biết được chân thật chi khu của ta, phỏng chừng chủ nhân ban đầu của ngươi hẳn là người trong tiên giới rồi. Minh Trùng Mẫu vừa nghe câu nói đó thì hơi bất ngờ, liền liếc xéo qua giải đạo nhân mà lên tiếng. Hàng Lập nhướng mày rồi hỏi thẳng. Huyền tiên là gì vậy? Không lẽ là một cấp bậc tiên nhân của tiên giới hả? Huyền tiên cũng không chính thức xem như là một tiên nhân cao cấp được, mà đó là một hiện hữu khác biệt ở trong tiên giới. Bình thường bọn họ không tu luyện chân nguyên tiên lực, chỉ điên cuồng rèn luyện nhục thân mà thôi. Rõ ràng đường lối tu luyện của bọn họ rất khác biệt so với những tiên nhân bình thường. Mặt khác là họ đều bị những tiên nhân khác gọi là luyện tiên. Nếu so sánh về thần thông và thực lực với những tiên nhân đồng cấp thì thật sự bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Riêng chân cực chi khu hầu như là một trong những tiêu chí của huyền tiên. Tuy nhiên, đối với những người đi theo con đường huyền tiên này, rõ ràng lúc còn là tiên nhân cấp thấp thì hầu như lợi hại vô cùng. Nhưng sau này khi tiến vào cảnh giới tiên nhân trung, cao cấp, sẽ gặp hết sức khó khăn trong quá trình tu luyện. nên rất ít người có thể tu luyện đến cảnh giới cực cao. Vì vậy tuy huyền tiên có tiếng tăm rất lớn ở tiên giới, nhưng trên thực tế số người chấp nhận chọn con đường này để tu luyện lại rất là hiếm hoi. Ngay tại tiên giới cũng khó gặp được những người này nữa. Giải đạo nhân nghe hỏi bèn trả lời một cách ngây ngô. Luyện tiên hả? Nghe qua thì dường như nó hơi giống với lực sĩ của dân tộc chúng ta ha. Nhưng dù là không phải tiên nhân cấp cao đi nữa, nhưng đạo hữu có nghĩ rằng chúng ta có thể xuất lực đánh thêm một trận với đối phương hay không vậy? Còn thần thông chính thức của ta thì có lẽ đạo hữu cũng biết được đôi chút mà. Thần sắc của Hàng Lập âm trầm lạ thường, bỗng nhiên lỗ tai hắn nhận được chút dao động, tức khắc trong mắt chợt lóe một tia sáng, rồi cười cười hỏi lại. Nếu có thể khóa được chân nguyên của ả này, lại khiến cho ả không cách nào vận dụng được pháp lực mà chỉ dùng tới nhục thân để đối kháng mà thôi. Lúc đó với bản lãnh của đạo hữu có thể coi là được ba phần cơ hội. Đương nhiên ta phán đoán sự tình chỉ dựa vào Minh Trùng Mẫu vừa mới tu thành chân cực chi khu không bao lâu mà thôi, vẫn còn chưa chắc chắn lắm đâu. Tia sáng trong mắt của giải đạo nhân sau một hồi lưu chuyển, rồi trầm mặc thêm một lúc nữa mới hạ giọng nói ra. Bảo Hoa nè, đạo hữu đã nghe thấy chưa vậy? Nếu như dốc sức liều mạng đến một trận thì chúng ta có ba phần cơ hội chiến thắng, còn không muốn tận lực thì cũng chỉ có thể tách riêng ra mà chạy trốn thôi. Đừng hy vọng rằng cái con sâu hung ác này sẽ tha cho chúng ta một mạng, hầu như chuyện đó là không có khả năng đâu. Tối thiểu một trong hai chúng ta sẽ có một người ngã xuống tại đây. Vừa rồi ta đã dùng bí thuật đi dò xét qua một lần rồi, tại đấy cái vực sâu này dường như đã bị một lực lượng nào đó bao phủ rồi. Trên cơ bản là hiệu quả của Phượng Linh Bàn kia không cách nào vận dụng được đâu. Thậm chí ta cũng đã âm thầm thử qua vài loại bí thuật, hầu như cũng không có cách nào xé rách hư không để trực tiếp bỏ chạy đi được. Lúc này Hàng Lập thở dài một hơi rồi quay đầu lại nói với Bảo Hoa. Minh Trùng Mẫu nghe qua lời trao đổi giữa Hàng Lập và giải đạo nhân chỉ cười khinh khỉnh vài tiếng, rồi cũng đứng nguyên tại chỗ, dùng đôi bàn tay hình người chà sát liên tục hai cái cây thổ hoàng đinh, làm cho vẻ ngoài sáng bóng dần dần bị mờ đi, dường như không hề quan tâm đến cuộc trao đổi giữa bọn hắn, mà trước hết chỉ tập trung thu phục cái cặp huyền thiên chi bảo trong tay. Ta hiểu rồi, nếu đã như vậy cũng chỉ còn cách ra tay đánh cược một lần thôi. Mặc dù ta có cách giúp ngươi một tay, nhưng nhất định phải nhờ tới giải huynh hỗ trợ thêm mới được. Hơn nữa một khi thi triển ra thì hai người chúng ta đều không thể rảnh tay phụ đạo hữu thêm điều gì nữa. Bảo Hoa thoáng do dự chốc lát mới cắn răng bảo. Như vậy là đủ rồi. Thôi, đừng nói lời thừa thải nữa, hãy ra tay đi. Chẳng lẽ đợi đến lúc con ả thu được cái cặp bảo vật kia rồi đạo hữu mới động thủ sao? Nét mặt của Hàng Lập hiện ra tia kỳ dị, sau đó thản nhiên nói ra. Được, giải huynh à, đạo hữu cho ta mượn dùng toàn bộ pháp lực một chút đi. Bảo Hoa cũng là người hết sức dứt khoát, lập tức trên mặt thấp thoáng hiện lên một tia đỏ hồng, rồi mới hô lớn với giải đạo nhân một tiếng. Giải đạo nhân vốn đã được Hàng Lập truyền âm phân phó trước rồi, vì thế sau khi nghe được liền không chút do dự bấm niệm pháp quyết, tức khắc thân hình khẽ nhoáng lên một cái rồi quỷ dị xuất hiện sau lưng Bảo Hoa. Sau khi nghe một tiếng sét từ trên người gã, thoáng xuất hiện vô số tia trắng bạc thô kệch lượn lờ xung quanh. Đồng thời đôi bàn tay tựa như mơ hồ di chuyển, cuối cùng đã đặt song song lên bờ vai của Bảo Hoa. Bất chợt tiếng ầm đùng nổi lên, những luồng lôi quang trên người giải đạo nhân bỗng hóa thành từng con rắn bạc nhỏ nhắn tuôn vào bên trong cơ thể của Bảo Hoa. Bảo Hoa cảm nhận được hai đầu vai dần nóng lên, tức thời hai luồng linh lực như tràn giang đại hải cuồn cuộn tuôn vào cơ thể. Lúc này pháp lực bên trong cơ thể vốn đã bị khô kiệt, thoáng chốc đã dồi dào trở lại. Thậm chí khuôn mặt tái nhợt của nàng cũng trong nháy mắt trở nên hồng hào tươi tắn như trước. Đương nhiên Bảo Hoa hiểu rõ một điều, cái loại pháp lực được rót từ bên ngoài vào thế này á, chắc chắn sẽ không thể nào ở lại bên trong cơ thể được lâu. Chỉ một lát nữa thôi nó sẽ trực tiếp tỏa ra ngoài cơ thể rồi tiêu tan trong hư không. Tuy nhiên dù chỉ có hiệu quả trong chốc lát thôi, cũng đủ để cho nàng thi triển một đòn sát thủ, mà đáng lý ra là nàng cũng không muốn dùng tới nó nữa. Vì khi nàng dùng đến pháp thuật này sẽ phải trả một cái giá rất lớn, chẳng những cảnh giới hiện tại tiếp tục trở nên bất ổn, mà rất có khả năng tu vi sẽ bị tụt xuống dưới mức đại thừa. Chưa kể còn đắc tội với cái vị chủ nhân chân chính của thổ hoàng đinh kia nữa. Năm xưa nàng thật vất vả mới kết giao được với người đó, nói không chừng do lần này mà mối giao tình đó sẽ tan thành mây khói. Bảo Hoa vừa nghĩ tới đây thì trong thâm tâm lại không dằn được mà thở dài một hơi. Có ai nghĩ tới Minh Trùng Mẫu thực sự đáng sợ đến như thế lại tu luyện thành thần thông của tiên giới cơ chứ? Mà không, phải xem kỹ Minh Trùng Mẫu này mới được, rốt cuộc đối phương có phải vẫn là hung thủ hủy diệt mấy cái giới diện kia hay không? Dường như sự tình có điều gì đó còn mơ hồ lắm. Dù sao thì nàng với Hàng Lập cũng đều chẳng phải kẻ ngốc, nên đã sớm nhìn ra chỗ khả nghi của Minh Trùng Mẫu này rồi. Nhưng tính tới thời điểm hiện tại, cho dù bọn họ có biết gì đi nữa thì cũng hơi sức đâu mà đi thắc mắc mấy chuyện này. Dù sao bây giờ đối phương đang ở trước mặt bọn họ đây cũng không ngại ngùng mà tiết lộ ra nhiều bí mật. Đương nhiên ả tuyệt đối sẽ không thả cho bọn họ bình yên ra khỏi nơi này, cho nên chỉ còn cách gắng sức đánh một trận liều mạng vậy. Vì hiện tại cung đã lên nỏ rồi, không thể không bắn được. Bảo Hoa nghĩ như thế, bèn nhếch miệng cười khổ, đồng thời động tác trên tay cũng không chậm chạp chút nào. Một tay của nàng chạm nhẹ nhàng vào một cái pháp ấn cổ xưa nào đó, lập tức bên ngoài rực rỡ hẳn lên, có vô số phạm văn năm màu từ bên trong pháp ấn đó tuôn ra, rồi từng vòng ánh sáng lập lòe đan vào nhau. Trong thoáng chốc đã biến ảo thành 13 cái tầng vòng ánh sáng xinh đẹp. Lúc này bản thân Bảo Hoa đang đứng ở giữa những vòng ánh sáng này, bộ dáng nàng đang cúi đầu tựa như rất là phục tùng. Làm hơi thở đượm mùi đàn hương khẽ tan ra từ miệng nàng, nhất thời nghe được rõ ràng từng đợt phản âm lạ thường. Giai điệu âm nhạc này tựa như đến từ trời cao, bỗng chốc dần dần truyền ra xung quanh. Đồng thời xuất hiện một sợi dây dài phủ từ trên đầu xuống hông cách đó 3 thước. Thoáng chốc từ dưới gốc kéo lên trên bị gãy ra từng đoạn một. Luồng ngân quang trên hai chân mày chợt lóe lên, tức thời từ dưới da nhô ra một quả màu bạc mờ nhạt. Trong nháy mắt khí tức trên người của nàng biến hóa cực lớn, tức thời xuất hiện một hóa thân nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh xắn, nhưng có khí tức lạnh lùng. Từ trên người nàng phát ra một luồng khí tức thần thánh mà không thể xâm phạm được. Phạm âm từ trên người nữ tu sĩ này phát ra càng ngày càng lớn. Khi nàng ngẩng đầu làm tôn lên dáng vẻ thanh nhã, từ trong thân hình của nàng bỗng chốc nghe phốc một tiếng, lập tức tỏa ra mùi hương hoa nồng nàn. Sau đó từ trong cơ thể trộn rộn sinh ra một cái cành cây dài tua tủa những cái đóa hoa hồng phấn. Hiện tại nàng đang đứng ở bên trong những cái vòng ánh sáng, còn hóa thân biến thành một cây hoa thụ trông rất sống động. Từ xa nhìn lại thật sự thấy vô cùng quỷ dị. Bỗng nhiên Bảo Hoa nâng lên một cái cành cây chứa đầy hoa, rồi hơi hợt điểm về phía Minh Trùng Mẫu một cái. Sau khi trên mặt hiện ra một tia cười nhẹ, thì tức khắc toàn bộ những cái đóa hoa từ trên người đều bị héo khô tàn úa. Mà hóa thân của Bảo Hoa chợt phát ra tiếng ưng ực. Cả người như bức tượng gỗ điêu khắc thoáng chốc rơi xuống phía dưới, rồi trực tiếp rớt vào nơi sâu thẳm nào đó trong vực sâu này mà không còn thấy bóng dáng đâu nữa. 13 tầng vòng sáng xung quanh Bảo Hoa dường như không chờ thêm được nữa, rốt cuộc chúng mãn nguyện hóa thành một đoàn ánh sáng lưu ly rồi vỡ vụn ra từng mảnh. Còn xung quanh giải đạo nhân lúc này nghe một tiếng nổ vang, tức thì quần điện quang trên người không còn lại chút nào. Riêng bản thân nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại bắt đầu điều tức. Lúc này mới có thể phát hiện ra, vừa rồi tựa như trong khoảng thời gian cực ngắn, nhưng khiến cho giải đạo nhân vốn là ngụy tiên bảo lại hầu như tiêu hao hết toàn bộ năng lượng có sẵn. Trong chốc lát, khí tức trên người trở nên lúc có lúc không, bất cứ khi nào cũng có nguy cơ bị tiêu tan hết sạch. Bảo Hoa sau khi dùng toàn lực điểm ra một ngón tay, kẻ đối diện chính là Minh Trùng Mẫu vốn đang cố gắng áp chế thổ hoàng đinh trong tay, bỗng nhiên giật mình cảnh giác. Lúc này hai cây thổ hoàng đinh đang bị hắn kiềm chế dữ dội trong tay, đột nhiên bừng lên ánh hào quang chói mắt. Kế tiếp là vô số phù văn 7 màu phóng ra ngoài, rồi có 2 sợi xích lửa tuần tự bắn ra. 2 sợi xích lửa này vừa lúc cuốn phăng đôi bàn tay của ả, trong thoáng chốc đã biến thành tro tàn. 2 cây thổ hoàng đinh vừa được tự do tức khắc rít lên một trận âm thanh bén nhọn, rồi đồng thời biến thành 2 con rắn dài 7 màu. Chúng xông thẳng đến thân hình của Minh Trùng Mẫu nhanh như tia chớp. Từ trong miệng của Minh Trùng Mẫu phát ra một tiếng kêu nhẹ. Ô! Lập tức đôi bàn tay vốn đã bị hóa thành đám tro tàn bỗng chốc chớp động một cái, liền biến ảo nằm ngay ngắn trở lại trên cánh tay. Rồi không thể ngờ tới, bất chợt cánh tay đó vung trảo xuống bên dưới mà không chút chậm trễ, mục đích muốn cướp lại 2 cái cây thổ hoàng đinh kia. Chợt vang lên 2 tiếng, phốc phốc. Bỗng nhiên 2 cây thổ hoàng đinh mơ hồ nhoáng lên, tựa như đôi bàn tay ngăn cản nọ không ảnh hưởng gì tới chúng, mà hư ảnh tựa như trực tiếp xuyên thủng qua. Chỉ thấy chớp lóe đã chui thẳng vào trong thân hình của Minh Trùng Mẫu. Trên mặt của Minh Trùng Mẫu lộ ra vẻ cả kinh, ả vội vàng khoát tay qua một lượt ngay tại chỗ mới vừa bị xuyên thấu. Thế nhưng bên ngoài vẫn không phát hiện ra chút thương tổn nào cả. Sau đó sắc mặt của nàng trở nên âm trầm, rồi thám tra qua tình hình bên trong cơ thể, nhất thời trên khuôn mặt của ả thoáng hiện lên nét dữ tợn. Bởi vì lúc này trong cơ thể của ả xuất hiện một khối tinh hạch đen như mực. Thì ra 2 cây thổ hoàng đinh đã bất ngờ biến thành 2 khối ống ánh dài gần 1 tấc, chúng bám chặt lên mặt trên, hơn nữa còn có từng sợi tơ màu vàng chằng chịt bao bọc xung quanh, khiến cho ả ta không thể điều động được một chút pháp lực nào. Được, được lắm, ta thật không ngờ tới, các ngươi lại có bản lĩnh trực tiếp thúc giục lực bổ nguyên của 2 kiện huyền thiên chi bảo này. Nếu làm như vậy, tuy rằng có thể trong nhất thời làm tăng uy lực lên rất nhiều, nhưng sau này muốn khôi phục trở lại tình trạng ban đầu thì ít nhất phải cần tới 10 mấy vạn năm, thật xa vời. Dù gì các ngươi đã dám làm ra cái chuyện này rồi thì lại càng chọc giận bổn tọa thêm thôi. Kế tiếp ta sẽ xé nát từng tấc một toàn bộ bọn ngươi, rồi luyện hóa nguyên thần của các ngươi thành đám khôi lỗi để sai bảo. Trọn kiếp không được siêu sinh. Trên khuôn mặt của ả Minh Trùng Mẫu hiện ra vẻ tàn khốc. Ả hét lớn một tiếng, rồi đột nhiên nhấc chân trước vẽ lên hư không ở phía trước mặt, chợt vang lên một đạo phá không. Tức thời một đạo sương mù quét đến nhanh hơn cả tiếng hét. Sau một khắc chớp động lập tức xuất hiện ngay trước mặt giải đạo nhân. Có lẽ con ả này muốn chém cái gã đang ngồi xếp bằng kia ra thành hai mảnh thì phải. Hết tập 407. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.